bạn nghe audio ngôn tình. Hà Môn Tịnh Sùng, cô vợ ngang ngực của tổng giám đốc thần bí, tác giả Diệp Vi Giả, diễn đạo Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Rocky. Cũng nhiều bạn thắc mắc vì sao thời gian vừa rồi mình đã không đọc một thời gian là khá là dài. Vì cũng lý do là đến ngày Tết nhất thì thường bận rộn. Nhưng mà lý do chính của mình là kênh YouTube của mình đang bị scam bởi Top Full Media Group. Thế nên các bạn bây giờ để ý vào kênh YouTube của mình, nghe bất kỳ một bộ truyện nào, một tập truyện nào đều không có quảng cáo cả. Tại vì mình không có liên kết với bất kỳ một net hay là một công ty hay là Google nào cả. Mình chỉ up video. Thế nên là trong khoảng thời gian vừa rồi mình đã cũng khá là vất vả để đi gửi mail support tới tới net cũng như tới Google để được giải quyết. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Thì đến hôm nay thì mình cũng đã quyết định là thôi, thì mình cứ thu âm và up lên thôi, chứ còn không stream được. Và trong thời gian tới nếu mà thuận lợi thì mình sẽ gia nhập một cái công ty khác. Thì lúc đó mình sẽ cố gắng là setup cam, stream trực tiếp cả mặt của Rocky, cũng như cũng sẽ thử đọc một số thể loại chuyện khác ngoài chuyện ngôn tình. Mong các bạn ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Thank you. Tập 32, chương 651, thích hai người. Santini vừa nói vừa lôi điện thoại di động ra, vừa định gọi đi bỗng dưng cô ta dừng lại. Không được, không được, bây giờ là buổi tối, người ta chắc có lẽ làm gì đó. Tay Lý Tỉnh Thâm nắm chặt thành quyền, dùng sức. Môi của anh mím chặt, nhìn chăm chăm Santini bằng ánh mắt rét lạnh thấu xương. Quản lý quẩy rượu bóng đêm vội vội vàng vàng chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy cúi đầu anh ấy. Các vị thiếu gia, ngại quá, bây giờ tôi liền mang Giản tiểu thư đi. Sau đó vẫy vẫy tay bảo bảo vệ nhanh chóng rời đi. Lý Tỉnh Thâm đột nhiên mở miệng. Khoan đã. Nói xong anh bước đến chỗ Giản Thần Hy, sau đó vươn tay kéo lấy cô ta, nói với bảo vệ. Các người lui ra hết đi, Giản tiểu thư, chúng ta cần nói chuyện. Lý Tỉnh Thâm không quan tâm mọi người nhìn mình chăm chú, xoay người lôi Giản Thần Hy quay trở về trong phòng. Giản Thần Hy không có sức lực, mặc cho Lý Tỉnh Thâm kéo đi, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng. Niệm ca, anh là người đàn ông không có lương tâm, em yêu anh như vậy, anh yêu em một lần, anh sẽ chết sao? Làm mặt mặt thì được sao? Anh yêu cô ta nhiều năm như vậy, anh không thấy mệt sao? Anh yêu một mình em có được không? Anh làm sao có thể tuyệt tình với em như vậy? Em là vợ của anh mà, em mới là vợ của anh. Tổ thần và thần thánh thấy kinh thành ngày, bốc tiền đưa cho quản lý đại sảnh, vội vàng đuổi theo. Đợi hai người đuổi đến phòng, liền thấy Lý Tỉnh Tâm vứt Giản Tấn Hy ở trên ghế salon. Anh đứng cạnh ghế salon, từ trên cao nhìn xuống cô gái, bên môi nở nụ cười nhạt, gọn gàng dứt khoát hỏi. Cô vừa nói ai mang làm mặt mặt bỏ trốn? Đầu Giản Tấn Hy choáng váng, mở miệng mắng chửi, ngẩng đầu lên nhìn, loáng thoáng thấy trước mặt mình có một người đang đứng. Bộ dáng của anh có chút hoảng hốt. Cô ta giơ tay lên dụi dụi mắt, sau đó phát hiện người đứng trước mặt cô ta càng trở nên rõ ràng hơn. Mặt mũi sáng sủa, nụ cười trong sáng, là Lục Niệm Ca cô ta yêu sâu sắc. Cô ta dùng hết sức lực chống tay đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ Lý Tỉnh Thâm, giơ tay lên muốn sờ lên khuôn mặt người đàn ông, trong miệng không ngừng gọi tên Lục Niệm Ca. Tay cô ta còn chưa chạm đến mặt Lý Tỉnh Thâm, liền bị Lý Tỉnh Thâm giơ tay lên bắt lấy cổ tay cô ta, dùng sức nắm. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt mê say của cô ta, trong mắt ẩn giấu sát ý, hung hăng mang Giản Thần Hy đến ghế salon, vươn tay lấy chai nước đá trên bàn đổ lên đầu Giản Thần Hy. Giản Thần Hy lắc lắc đầu, dãy sụa lung tung, vừa lên tiếng nước liền chui vào trong cổ họng, làm cô ta ho khan, cuối cùng đành phải ngậm chặt miệng phát ra thanh âm ừm ừm. Lý Đình Thâm ấn đầu cô ta, không nói lời nào. Đợi đến khi Giản Thiên Hy đàng hoàng lại, Lý Đình Thâm mới ném chai nước, đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống Giản Thiên Hy, lạnh lùng hỏi: "Bây giờ đã tỉnh táo chưa?" Giản Thiên Hy bị đổ nước lạnh, tỉnh rượu hơn phân nửa, nghe được giọng nói của Lý Đình Thâm, trong lòng hoảng sợ. Sau đó thấy bản thân mình đang ở trong một gian phòng. Ngay sau đó nghĩ đến mình vừa hồ luôn loạn ngữ với Tịnh Thâm nhiều như vậy, sắc mặt liền lập tức trở nên trắng bệch, mím chặt môi không lên tiếng. Lý Đình Thâm đợi một hồi, nhìn Giản Thiên Hy không có ý định muốn nói, lại mở miệng một lần nữa, giọng nói trầm trầm: "Còn không tỉnh, Tô Thần đi lấy thêm bình nước đá tới đây." Giản Thiên Hy vừa nghe đến đây lập tức ngồi dậy, tét chói tai, phòng bị nhìn chằm chằm Lý Đình Thâm, giọng điệu kinh hoàng: "Tôi tỉnh dậy rồi." Lý Đình Thâm không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Giản Thiên Hy hỏi: "Là bạn bạn ở chung một chỗ với ai?" Giản Thiên Hy cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này rất dọa người, giống như có thể ăn mất người ta, làm cho cô ta rất hoảng sợ. Anh sốt ruột vì Lam Mạt Mạt như vậy. Nếu như biết Lam Mạt Mạt ở chung một chỗ với Lục Niệm Ca, vậy anh ta có thể ức hiếp Lục Niệm Ca hay không? Đáy lòng Giản Thiên Hy thấp thỏm, cắn cắn môi dưới, suy nghĩ làm sao để lừa gạt Lý Tỉnh Thâm. Ai ngờ Lý Tỉnh Thâm đã sớm mất hết kiên nhẫn, trong lúc bất chợt đã tới trước mặt cô ta, vươn tay bóp cổ của cô ta, lớn tiếng hỏi: "Có phải Lam Mạt Mạt ở chung một chỗ với Lục Niệm Ca hay không?" Giản Thiên Hy thở không được, cô ta chỉ lắc đầu một cái. Lý Tỉnh Thâm hé mắt, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi hỏi cô, có phải Lam Mạt Mạt ở chung một chỗ với Lục Niệm Ca hay không? Có phải hay không?" Tô Thần và Tần Thành thấy vậy nên vội vàng tiến đến, muốn kéo Lý Tỉnh Thâm ra. Nếu để như vậy thì Giản Thiên Hy đang còn sống sờ sờ sẽ bị anh bóp chết. Lý Tỉnh Thâm không muốn hợp tác, bóp cổ Giản Thiên Hy như cũ. Giản Thiên Hy không thể thở, khó có thể hình dung được loại cảm giác khó chịu này như thế nào. Cuối cùng cô ta cũng không chịu được, khóc lên: "Tôi nói Lúc này sức lực Lý Tỉnh Thâm mới hơi buông lỏng ra một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giản Thiên Hy. Giản Thiên Hy yếu đuối mở miệng: "Là Mạt Mạt đang ở Vân Nam, Lục Niệm Ca cũng ở Vân Nam." Giản Thiên Hy lựa chọn nói thật, vậy mà lời của cô mới nói ra được một chút lại đột nhiên không phát ra được tiếng tiếp theo, bởi vì trong nháy mắt ánh mắt Lý Tỉnh Thâm sắc bén giống như lưỡi dao hung hăng nhìn chằm chằm cô ta, làm cho cô ta giống như đứng trong sự vây quanh của hàng vạn thanh kiếm. Cô ta mím môi, dùng hết toàn lực tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng mà bọn họ có ở cùng nhau hay không thì tôi không biết, nhưng là vừa rồi của tôi chỉ là suy đoán mà thôi." Ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm thay đổi tốt hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Theo những gì cô vừa nói, tức là cô có thể biết được Lục Niệm Ca đang ở chỗ nào. Thế là như thế nào?" "Tôi..." Giản Thiên Hy vừa muốn nói lên áo, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Lý Tỉnh Thâm đang trầm xuống, thân thể cô ta co rúm lại, lập tức bất tên lời nói thật: "Là tôi cài hệ thống định vị ở trong điện thoại của Lục Niệm Ca, nên có thể tra được vị trí cụ thể của anh ấy." Lúc này Lý Tỉnh Thâm mới từ từ buông lỏng cổ Giản Thiên Hy ra, từ từ rời khỏi Giản Thiên Hy. Giản Thiên Hy cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô ta vươn tay lên vuốt cổ, đáy lòng nghĩ: người đống này thật là đáng sợ, so với cái chết còn đáng sợ hơn. Giản Thiên Hy vừa mới thở vào nhẹ nhõm, trong lúc bất chợt điện thoại di động của cô ta lập tức rơi xuống trước mặt cô ta. Thân thể cô ta run run, ngẩng đầu lên run rẩy, lại không hiểu nhìn Lý Tỉnh Thâm. Lý Tỉnh Thâm không có một chút thương hòa tích ngọc, trực tiếp mở miệng ra lệnh: gọi điện thoại tra được chỗ ở cụ thể của Lục Niệm Ca. Vào giờ phút này, Giản Thiên Hy không dám không nghe theo. Cô ta cực kỳ nghe lời, nhặt điện thoại di động lên, tìm được số điện thoại của thầy Lương, lập tức gọi đi. Điện thoại vừa mới đổ chuông, Giản Thiên Hy còn chưa có lên tiếng, Tô Thần đã đi tới chỗ của cô, từ từ cướp đi điện thoại di động trong tay cô ta, giọng nói bình thường nói: "Tôi là Tô Thần." Phía bên kia thấy thầy Lương cho là Giản Thiên Hy gọi điện thoại tới, vừa định mở miệng, chẳng lúc bất chợt nghe được tên của Tô Thiếu Gia, đấy là một mảnh kinh ngạc, giọng nói cũng cung kính: "Tô Thiếu Gia."

Lúc này mới có 9 giờ tối. Với Lệ Giang mà nói, sắc trời còn sớm, còn có rất nhiều người ở trong quầy rượu, cho nên ở đây lại càng rất ít người. Đi đến khách sạn cần phải qua một chiếc cầu. Chân cầu là cửa chính của khách sạn, cầu hình vòng rất ngắn. Nam Mặt Mặt từ từ đi lên, Linh nhìn trước cửa khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, người đứng kia. Nam Mặt Mặt bỗng cảm thấy thật có chút buồn cười. Thế nào ở nơi này, cổ Lệ Thành Lệ Giang xa ngoài ngàn dặm, cô cũng có thể gặp được Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca vốn dựa vào xe, thấy Nam Mặt Mặt đứng trên cầu, anh ta liền đứng thẳng người, từ từ xoay người, đối mặt với Nam Mặt Mặt. Ở khoảng cách xa như thế, nhìn cô thật sâu. Nam Mặt Mặt chỉ dừng lại mấy giây, bèn giả vờ như không nhìn thấy Lục Niệm Ca, nhấc chân bước đi. Ai ngờ Lục Niệm Ca vẫn nhìn chăm chăm vào cô rất lâu. Khoảnh khắc cô bước qua kia, bất chợt vươn tay, bắt lấy cổ tay cô. Mặt Mặt, thật là đúng dịp. Là Mặt Mặt cau mày, do uống rượu, có chút say, không còn sức né tránh, hơi dãy rủa, căn bản không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, chỉ có thể tức giận nói. Tôi không thích sự trùng hợp như thế này. Lục Niệm Ca không nói gì, nắm chặt cổ tay Là Mặt Mặt, nhìn cô. Cô không biết anh ta tìm cô bao lâu, anh ta cầm tấm hình của cô đến từng khách sạn để hỏi. Cô không biết anh ta nhớ cô bao nhiêu, khi anh ta biết cô ở cùng một khách sạn với anh ta, đấy lòng anh ta có bao nhiêu hưng phấn và kích động. Là Mặt Mặt dùng sức ra giận, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh ta. Cô tức giận nhìn Lục Niệm Ca, lại phát hiện ánh mắt người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ấy giống như mặt nước hồ thu phẳng lặng, bên trong dịu dàng, hơi sáng. Đã nhiều năm như thế, Là Mặt Mặt nghĩ, ánh mắt của Lục Niệm Ca vẫn không có chút thay đổi. Rõ ràng anh ta đã làm nhiều chuyện buồn nôn như thế, anh ta không có phẩm hạnh của mình, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt anh ta có thể giải thích sau đây vẫn dịu dàng trong ôn hòa như thế. Cô đã từng vì đôi mắt này yêu một người như thế. Yêu. Lúc Nam Mặt Mặt nghĩ đến chữ này, hàng lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng có ý tưởng kỳ quái. Đúng thế, cô nhớ rất rõ, cô đã từng yêu Lục Niệm Ca, cô cũng đã mặt đỏ tim đập trong nụ hôn của anh ta. Cô bây giờ sao đây? Vừa gặp chuyện rối rắm như vậy, cô cảm giác mình yêu Lý Tỉnh Thâm còn nhiều hơn cả Anson. Đây rốt cuộc là phản ứng chân thật của nội tâm, hay cô ảo giác do cô đã lên giường với Lý Tỉnh Thâm vậy? Cô có thể nào trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể yêu hai người đàn ông, lại cùng có thể lên giường với hai người đàn ông này, nhất là Lý Tỉnh Thâm? Vẫn là cô chủ động vuốt ve anh, là trong xương của cô cũng có tính lẳng lơ hay sao? Cô biết rõ hiện tại cô không yêu Lục Niệm Ca. Nếu như cô và Lục Niệm Ca hôn môi còn có cảm giác như vậy, không phải là có thể chứng minh tất cả hay sao? Là Mặt Mặt nghĩ tới đây, đột nhiên nhón chân lên, từng chút tới gần cánh môi Lục Niệm Ca. Trong nháy mắt, Lục Niệm Ca sửng sốt, không né tránh, đáy mắt rực sáng lưu chuyển. Khi Là Mặt Mặt cách cánh môi Lục Niệm Ca một khoảng rất gần, cô lại không thể nhích tới gần nữa. Cô nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng dãy rủa. Trong mắt Lục Niệm Ca nhẹ nhàng lóe lên, giơ tay kéo đầu Là Mặt Mặt lại. Hai mắt từ từ nhắm lại, đổi bị động sang thế chủ động, tới gần cánh môi Là Mặt Mặt. Là Mặt Mặt không né tránh, cô có thể cảm thấy múi môi của anh cách môi của cô ngày càng gần. Cô lại phát hiện đáy lòng mình không hề có một bất kỳ run rẩy và rung động nào, chỉ có loại vô cùng ghê tởm, chán ghét. Do uống rất nhiều rượu vào bụng, nhất thời từng đợt sóng biển cuộn trào. Khi múi môi của Lục Niệm Ca đụng vào cánh môi của cô, trong lúc bất chợt, cô giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cúi người nôn ra ngoài. Sắc mặt Lục Niệm Ca trở nên xanh mét, Là Mặt Mặt khom người, vừa nôn vừa cảm thấy đầu óc choáng váng. Thì ra là hôn môi cùng với ân ái chỉ cùng với người mình yêu mới có cảm giác, nhưng nếu như người đó không phải là người yêu, đáy lòng chỉ là ghê tởm và chán ghét. Cô Phèn Sơn cũng đã bỏ lỡ, đã muộn, đã quá muộn. Bây giờ anh yêu cầu gặp mặt với cô đã quá muộn. Cô không đơn thuần chỉ yêu người đàn ông khác, lại còn cùng người đàn ông kia làm chuyện thân mật như vậy. Cô đã không thể đối mặt với anh. Quan trọng hơn là cô yêu Lý Tỉnh Tâm so với yêu anh còn sâu hơn nhiều. Nếu không, lúc cô hôn Lý Tĩnh Tâm sẽ không trầm luân trong đó. Đúng vậy, ở đâu có một người cùng lúc thích hai người chứ? Một người chỉ có một tâm, chỉ có thể để cho một người. Những cái được gọi là đồng thời thích hai người đều là giả dối. Bởi vì nếu quả thực thích người đầu tiên thì tại sao lại thích người thứ hai đây? Người thứ hai sớm muộn cũng sẽ từ từ thay thế người thứ nhất. Thừa nhận đi, La Mạt Mạt, mày thích Lý Tĩnh Tâm. Cái nhận thức này khiến đáy lòng La Mạt Mạt tràn đầy đau khổ và hổ thẹn. La Mạt Mạt nghĩ đến Anson đối tốt với mình lâu như vậy, mà bây giờ cô lại chỉ có thể đả thương anh. Trơ mắt nhìn lòng của cô từng chút chuyển tới trên người Lý Tĩnh Tâm. Cô không có mặt mũi nào đối với Anson nữa rồi. La Mạt Mạt thấy cô xấu xa như vậy thì nên đối mặt với Lý Tĩnh Tâm như thế nào? La Mạt Mạt nghĩ, đây chính là cái gọi tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ai bảo cô không quản được tim mình đi yêu người lung tung, ba tâm hai ý, đáng đời đến cuối cùng một người đàn ông cũng không giữ được. Đó là vì gieo gió sẽ gặt bão. La Mạt Mạt cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lục Niệm Ca nói, nhìn thấy không, tôi đối với anh nửa chút cảm giác cũng không có. Tôi hôn anh, tôi đều cảm thấy buồn nôn. Sau mặt Lục Niệm Ca chợt tái nhợt, La Mạt Mạt chỉ khẽ nhếch môi rồi xoay người đi, đi vào trong khách sạn. Lục Niệm Ca nhìn ánh đèn, cổ lệ giang, xinh đẹp phủ hoa. Lục Niệm Ca đốt một điếu thuốc, từ từ hút. Xa xa trong quán rượu, có ca khúc không ngừng truyền ra, là Lương Tĩnh Như, đáng tiếc không phải anh. Lục Niệm Ca nghe bài này cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nhớ lại lần đầu tiên La Mạt Mạt và anh dắt tay, nhón chân lên chủ động hôn khóe môi anh ta. Khi đó anh ta cảm thấy thế giới vô cùng yên tĩnh và tốt đẹp. Thậm chí cho tới hiện tại, anh ta có thể rõ ràng cảm thấy loại cảm xúc xúc động đó. Cho nên hôm nay, anh ta vẫn còn cảm thấy hơi thở của cô vẫn còn thoáng qua trên môi. Anh rơi tay lên, nhẹ nhàng đung đưa khóe môi. Sau đó nghĩ, anh ta yêu La Mạt Mạt là thật sự rất yêu. Nếu không, anh ta trong lúc cô không muốn lên giường với mình lại thuận theo ý cô, thật sự không mạo phạm cô. Một người nông cùng với một người phụ nữ ở chung một chỗ, không cùng cô làm những chuyện nam nữ vui thích, chỉ có hai loại có thể. Một loại là không có hứng thú, một loại là rất ưa thích. Mà anh ta đối với La Mạt Mạt tuyệt đối là loại thứ hai. Lúc ấy anh cảm thấy La Mạt Mạt thật sạch sẽ. Anh và cô nói yêu thương 3 tháng mới dắt tay của cô. Anh còn nhớ rõ lúc đấy anh ta còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ làm hủ cô gái xinh đẹp tinh khiết đó. Khi đó cô là một cô gái đẹp nhất ở trong tình yêu, cô gái mà cả đời anh cảm thấy chân quý nhất. Chỉ tiếc anh là một người đàn ông bình thường, không chống cự nổi dụ hoặc. Giọng của Lương Tĩnh trong trẻo dịu dàng từ xa lượn lờ truyền đến. Cố gắng thay đổi vì em lại không biết được, cho dù anh ở bên cạnh em đó cũng coi là việc tình viễn, giống như vẫn là ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm qua đã vô cùng xa xôi, nhưng ánh mắt nhắm lại anh còn có thể thấy được. Đáng tiếc không phải anh, vì đến cuối cùng anh đã từng đi lạc con đường khác. Lục Niệm Ca lắng nghe liền ngồi xổm xuống, vẻ mặt anh ta rất tỉnh táo, không có ai biết trong lòng coi anh ta rốt cuộc khó khăn bao nhiêu. Vào giờ phút này, cái gì anh ta cũng không muốn, anh ta chỉ muốn thời gian có thể đảo lại, người nào có thể giúp anh ta khiến thời gian đảo ngược. Anh ta chậm rãi cúi đầu, giơ tay lên bưng kín mặt. Không bao lâu, anh ta liền phát hiện trong lòng bàn tay mình toàn bộ đều là nước mắt. Bên tai của anh lúc bất chợt liền phảng phất vọng lên một vài câu. Lục Niệm Ca, em thích anh. Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh 2 đứa bé, một đứa bé trai, một đứa bé gái. Con trai gọi là Lăng Ái Ca, con gái gọi là Lục Ái Mạt. Lục Niệm Ca, chẳng lẽ anh không có phát hiện hôm nay em có gì khác sao? Lục Niệm Ca làm thế nào, nhất định cuộc thi ngày mai em phải nợ môn rồi. Lục Niệm Ca. Anh ta mở to miệng, trong miệng vẫn không ngừng nhớ tới 2 chữ La Mạt Mạt từng nói. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, anh liền khóc không ra tiếng. Anh ta nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi La Mạt Mạt, anh thật sự rất yêu em. Anh thật là yêu em, anh là thật yêu em.

ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến Lệ Giang, lại nhìn thấy người mình yêu ở cùng một chỗ với người đã từng yêu sâu đậm, đổi lại là ai cũng cảm thấy mình hoàn toàn không có hy vọng. Yêu 10 năm, đổi lại là người nào? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sớm đã mệt mỏi ấy chứ. Nhưng mà người đàn ông này không có. Ngược lại, anh còn đang suy nghĩ làm sao có thể lấy lại được. Người đàn ông này tỉ xa mạnh mẽ như thế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không muốn buông tha. Thật ra thì bọn họ không biết vứt bỏ so với truy đuổi còn có đau lòng đến không muốn sống. Làm ăn mặt không biết nên cự tuyệt Anson như thế nào. Cô ở trong phòng lăn lộn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nhắn cho Anson 3 chữ: thật xin lỗi. Anh không cố trả lời. Cô nghĩ anh là người thông minh như vậy, nhất định hiểu được ý cô. Thật ra thì anh không biết là cô thật sự xin lỗi. Làm mặt mặt nằm trên giường, trong lòng tràn đầy tự trách. Cô biết không ai biết cô yêu Lý Tình Thâm, cũng không ai biết cô yêu Anson, không ai có chỉ trích cô. Chính vì như vậy, trong lòng của cô mới trách móc chính mình, thậm chí trách móc nặng nề hơn. Cô không xứng với Lý Tình Thâm. Nếu như ngày nào đó cô không lên giường với anh, bây giờ cô còn có thể chấp nhận yêu Anson, sẽ không phụ lòng Anson, sẽ không làm thương tổn trái tim anh. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, tất cả đều đã kết thúc rồi. Là mặt mà chằn chọc chờ mình suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Cô bỏ dậy từ trên giường, mở cửa lại thấy một cô gái nói: xin hỏi là Mặt Mặt tiểu thư sao? Là Mặt Mặt gật đầu một cái. Cô gái đưa cho cô một phong thư. Đây là của một đứa bé, bảo tôi đưa cho cô. Trong lòng Là Mặt Mặt nghi ngờ nhận lấy. Cảm ơn cô gái nhẹ nhàng đóng cửa, mở cửa phong thư ra. Bên trong là một cái USB. Cô vội vàng mở máy tính, cắm USB vào, phát hiện bên trong có mấy tấm hình. Là Mặt Mặt mở ra, sắc mặt tái nhợt. Hình kia là ảnh cô chụp chủ động hôn Lục Niệm Ca. Sau lưng bọn họ là người đàn ông mà cô quen thuộc, Lý Tình Thâm. Anh đến Vân Nam sao? Anh đến tìm cô sao? Tại sao anh lại đến tìm cô? Trong lòng Là Mặt Mặt đầy nghi ngờ, mở ảnh tiếp theo. Bên trong là hình Lý Tình Thâm mà xám như tro tàn, ánh mắt của anh mang theo bi thương thật sâu. Trong lòng Là Mặt Mặt hồi hộp. Sau đó cô tiếp tục mở hình phía dưới, là bóng lưng Lý Tình Thâm xoay người rời đi. Tấm lưng kia ở trong hình mang theo đau thương và cô đơn. Trong lòng cô đau đớn. Là Mặt Mặt nghĩ, Lý Tình Thâm thích cô sao? Không phải anh thích một cô gái khác sao? Không lẽ anh cũng thay đổi giống như cô? Những điều này cũng vô ích. Cô không xứng với anh. Có một số việc mặc dù anh không ngại nhưng cô để ý. Nhưng bây giờ cũng tốt. Anh đối với cô thất vọng, anh ghét bỏ cô, anh không thương cô. Anh cần có một cô gái tốt hơn. Là Mặt Mặt nghĩ mình nên vui mừng, nhưng cô không khống chế được, lệ rơi đầy mặt. Thì ra yêu là lúc một loại tổn thương. Người tàn nhẫn lựa chọn làm tổn thương người khác, người lương thiện lựa chọn làm tổn thương chính mình. Là Mặt Mặt nghĩ, cô yêu anh vì tốt cho anh, cô bằng lòng dành cho anh điều tốt đẹp nhất, làm tổn thương cô cũng không sao cả. Điện thoại đột nhiên vang lên. Cô vươn tay cầm điện thoại, là tin nhắn của Lý Tình Thâm gửi đến. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ có 8 chữ: anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Lý Tình Thâm đã suy nghĩ, còn quyết định trước, mang từng ở miếng của mình nói rõ với cô. Anh nói, anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Anh nhìn tin nhắn gửi đi thành công, liền tắt di động. Cùng lúc đó, phi cơ cất cánh, rời khỏi thành phố Bắc Kinh. Là Mặt Mặt, anh tự siêu lòng, tùy ý của em. Siêu lòng là chuyện của anh, tùy ý là quyền tự do của em. Anh thích em, còn em thì sao? Thích hay ghét bỏ cũng là quyền tự do của em. Chương 661, người đàn ông không nỡ quên. Lục Niệm Ca từ Lễ Giang trở lại thành phố Bắc Kinh đã 1 tuần lễ. Giản Thiên Hy gọi cho anh ta rất nhiều điện thoại,

Ai ngờ Lục Niệm Ca nên coi như là không có cô ta, đi lướt qua bên cạnh người cô ta. Giản Thiên Hy vươn tay bắt được cánh tay Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca không có phản kháng, chỉ là thân thể dừng lại, ánh mắt cũng không có lếch nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói một câu: nếu như cô mở miệng không phải nói chúng ta ly hôn thì tốt nhất đừng lãng phí miệng lưỡi. Sau đó anh ta liền bỏ rơi Giản Thiên Hy. Nhất thời Giản Thiên Hy không đứng vững, cô cũng không biết mình ra sao, trước mặt bỗng tối sầm, liệt ngã trên mặt đất ngất đi. Có người thấy được, hốt hoảng kêu một câu. Có người té bất tỉnh. Lúc này Lục Niệm Ca mới không nhanh không chậm quay đầu, nhìn Giản Thiên Hy nằm dưới đất. Trầm mặc hồi lâu, anh ta đột nhiên vẫy tay với một người đang đi ngang qua, đưa ra một xấp tiền, chỉ Giản Thiên Hy bên đất nói: đưa cô ấy đến bệnh viện, số tiền này toàn bộ về cậu. Người nọ thấy một chuyện thoải mái như vậy mà được rất nhiều tiền, nhất thời làm không biết mệt, ôm lấy Giản Thiên Hy lấy tiền rồi rời đi. Sau đó Lục Niệm Ca trở về sòng bạc, cũng không biết cái duyên cớ nào Lục Niệm Ca luôn thua nhiều lần như vậy, cuối cùng bắt đầu thắng. Những người ở chỗ đánh bài với anh ta có một người thua thảm nhất, nhưng không có nửa điểm lo âu, ánh mắt láo liếc liền hạ xuống. Lục Niệm Ca cười lạnh, mở miệng nói: anh có nhiều tiền như vậy không? Người nọ cười ha ha nói: Lục tiên sinh là đang đem thường tôi sao? Đừng nói là số tiền này, cho dù gấp 10 lần tôi cũng có đấy. Thật sao? Lục Niệm Ca không chút để ý trả lời một câu, rồi ngậm miệng tiếp tục hút thuốc. Người nọ cảm thấy trong lời nói của Lục Niệm Ca có chút trâm trọng nên không cam lòng bĩu môi, nói tiếp: trong tay tôi có 1.000 vạn đâu rồi, còn có 1 mạng đổi lấy. Có người tò mò hỏi thăm: chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này chơi bài đều là bất chấp pháp luật, cái chuyện thất đức gì cũng có thể làm hết, cho nên người ở nơi này cũng không che giấu, liền trực tiếp nói: mượn giết người chứ sao? Người nọ mở bài ra, miệng không giấu giếm tùy nói: anh trai tôi nhận được một khoản tiền lớn sau khi thành công, 100.000 vì thế nên đi. Vừa lái xe đụng chết người, anh ở trên đường nói ra một chiếc Bugatti đụng chết anh tôi. Chuyện này nghe rất quen thuộc, hình như là sự cố giao thông xảy ra thời gian trước ở đầu đường Văn Hóa. Có người nói chen vào: đúng, chính là chuyện lần đó. Người đó đáp lại một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngược lại Lục Niệm Ca vẫn im lặng, nghe từ đầu đến giờ, bất chợt lười biếng mở miệng, nhìn như lơ đãng hỏi thăm một câu: giết ai đây? Cái này không thể nói. Người kia cười hì hì một tiếng, liền thần bí phun ra một câu: người đó có dính dấp tới tập đoàn Bạc Đế, không chọc nổi, cho nên mọi người xem như không biết thì tốt hơn. Lục Niệm Ca gật đầu một cái, tiếp tục đánh bài. Nhưng sau mặt anh ta nhìn không tốt, trong đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới tiền gửi ngân hàng của mình hình như cũng chuyển đi 100.000. Vì vậy tùy ý hỏi: lúc nào thì nhận được tiền? Người nọ cũng không nghi ngờ gì, nói đã 1 ngày rồi. Lần này Lục Niệm Ca hoàn toàn im lặng, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không cần hỏi cũng biết chuyện kia tất nhiên là Giản Thiên Hy làm. Người muốn giết chắc chắn là La Mạt Mạt. Vừa lúc Lý Tỉnh Thâm theo gót La Mạt Mạt nên thủy xui thần khiến xảy ra chuyện như vậy. Lục Niệm Ca nghĩ đến thất thần, quên mất đánh bài, có người khua anh ta. Anh ta mới lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm vào con bài hồi lâu, chỉ đánh lung tung. Sau đó vừa lúc ấy thì di động vang lên. Lục Niệm Ca lấy di động ra, liếc mắt nhìn thấy người tên gọi tới, liền nhếch môi cười. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Sau đó anh ta chậm rãi nhân điện thoại, bên trong truyền tới không phải là giọng của Giản Thiên Hy mà giọng của một người phụ nữ khác: xin hỏi đây là chồng của cô Giản sao? Lục Niệm Ca ừ một tiếng: tiên sinh, chúc mừng anh, cô Giản đã mang thai 3 tháng rồi. Trong điện thoại, giọng nữ kia chứa đựng sự vui vẻ chúc mừng Lục Niệm Ca. Lục Niệm Ca sửng sốt, ngay sau đó khẽ nhếch khóe môi nhàn nhạt, đáp một tiếng ồ. Giọng phụ nữ trong điện thoại lập tức có chút lung túng. Bất cứ người nào làm ba cũng đều rất vui sướng, tại sao từ giọng nói bên kia điện thoại cô ta không nghe ra có chút vui vẻ nào, ngược lại có chút dọa người không hiểu được. Tiên sinh, thai của cô Giản hơi không ổn định,

Nói tóm lại, Lâm Mạt Mạt có thể không cần rút khỏi làng giải trí, song vẫn xin phép công ty SD nghỉ ngơi một năm. Công ty SD nghĩ tới cô chưa tốt nghiệp đại học, vì vậy lần nữa sắp xếp cô về lại đại học âm nhạc để bận việc đèn xanh. Lâm Mạt Mạt ở trong ký túc xá hai người. Người nữ sinh kia tên là Lâm Hiểu Nhu. Hai người ở chung xem ra cũng không tệ, nhưng khác biệt duy nhất là Lâm Hiểu Nhu liên tục thay đổi bạn trai, còn Lâm Mạt Mạt thì không nói chuyện với nam sinh. Thật ra thì Lâm Hiểu Nhu rất tò mò về cô gái Lâm Mạt Mạt này. Cô ấy biết cô Đa đã từng là ca sĩ rất nổi tiếng trong công ty giải trí âm nhạc SD, là học sinh của thần thoại duy nhất của giới âm nhạc. Lần đầu tiên Lâm Hiểu Nhu gặp Lâm Mạt Mạt cũng không cảm thấy cô gái này có gì khác biệt, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một chút. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, Lâm Hiểu Nhu mới phát hiện Lâm Mạt Mạt này thật ra thì có rất nhiều điểm đặc biệt. Chuyện khiến cô ấy khắc sâu trong trí nhớ là mùa thu, có một người cầm một bó hoa hồng to đùng đứng dưới lầu ký túc xá tỏ tình với cô, đứng ở khoảng tầm một đêm mà cô không chút cảm động. Sáng sau, Lâm Mạt Mạt và Lâm Hiểu Nhu cùng đi học thì bị nam sinh kia kiên trì, bền bỉ, chặn lại. Nam sinh kia nghiêm túc nhìn Lâm Mạt Mạt, tình cảm nồng nàn chân thành, mở miệng. Lâm Mạt Mạt, tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã thích cậu, bóng dáng cậu khắc sâu trong lòng tôi. Vì vậy tôi chả không nhớ cơm, không nghĩ... Lời nam sinh kia còn chưa nói được phân nửa, Lâm Mạt Mạt cau mày, trong lúc bất chợt mở miệng hỏi. Vì bạn học này, có phải bạn bị cảm rồi không vậy? Nam sinh nghe thấy Lâm Mạt Mạt hỏi như thế, cho rằng Lâm Mạt Mạt đang quan tâm mình. Vì vậy, liền vui vẻ ra mặt, gật đầu nói. Đúng vậy, chờ cậu cả một đêm có chút cảm lạnh, nhưng không quan trọng. Cảm ơn đã quan tâm. Lâm Mạt Mạt lại cau mày, không nhẹ không nặng, mở miệng nói. Vậy làm phiền cậu tránh xa tôi ra một chút, đỡ lây nhiễm cho tôi. Trong nháy mắt, vẻ mặt nam sinh kia trở nên cứng ngắc, bó hoa trong tay lập tức rơi xuống đất, bùng ra. Lâm Mạt Mạt thở ơ đi qua bên cạnh cậu ta. Lâm Hiểu Như giơ tay lên, che miệng mình, đi cùng Lâm Mạt Mạt một khoảng xa mới lên tiếng, kinh ngạc vạn phần mở miệng nói. Trời ạ, Mạt Mạt, trình độ giết người trong nháy mắt của cậu mãnh liệt quá, cậu không thấy sắc mặt nam sinh kia giờ trở nên khó coi bao nhiêu đâu. Lâm Hiểu Như lại nhảy nó một hồi, lên to ho hỏi Lâm Mạt Mạt. Mạt Mạt, nhiều nam sinh theo đuổi cậu như vậy, chẳng lẽ không có người nào khiến cậu động lòng hay sao? Lâm Mạt Mạt không nói gì. Lâm Hiểu Như nói tiếp. Mạt Mạt, tớ thực sự tò mò có phải cậu yêu một người nào đó rồi hay không? Lâm Hiểu Như vừa dứt lời, Lâm Mạt Mạt liền dừng lại. Lâm Hiểu Như kinh ngạc dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâm Mạt Mạt, thì phát hiện ánh mắt Lâm Mạt Mạt có chút hoảng hốt. Có phải cậu yêu người nào đó rồi không? Một câu nói đơn giản và thật nhiên như vậy khiến những bụi trần dưới đáy lòng tràn hết ra ngoài. Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu đi vòng quanh thế giới để quay lại những phong cảnh đẹp. Vào lúc này năm ngoái, trước phần mộ của ông cố, cô nói với một người, trên thế giới này chỉ còn sót lại mình cô. Anh nói cô còn có anh. Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu dần dần yêu một người. Chỉ trước mắt đã qua một năm rồi sao? Mạt Mạt, sao vậy? Giọng của Lâm Hiểu Nhu chuyển tới, Lâm Mạt Mạt mới đảo trong mắt lấy lại tinh thần. Cô cong môi, theo Lâm Hiểu Nhu tiếp tục đi về phía trước. Đang đi, Lâm Mạt Mạt lại đột nhiên lên tiếng hỏi thăm. Hiểu Nhu, hôm nay là ngày mấy? Lâm Hiểu Nhu xem lịch, lúc này Lâm Mạt Mạt mới hạ mí mắt xuống. Ngày này năm ngoái là sinh nhật của anh. Lâm Mạt Mạt lập tức nói một câu với Lâm Hiểu Nhu. Tớ không đi học, tớ có chút việc phải làm. Nói xong, cô liền quay đầu trở về ký túc xá. Lâm Hiểu Nhu chu mò một cái, rồi quay người bước theo Lâm Mạt Mạt trở về. Lâm Mạt Mạt trở lại ký túc xá, ngồi trước điện thoại riêng của ký túc xá, tay nhiều lần nâng lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cuối cùng cô mới cầm ống nghe, nhấn lên bàn phím một dãy số. Lâm Mạt Mạt cầm chặt ống nghe, vì quá dùng sức nên ngón tay hơi trắng bệch. Tút tút tút, âm thanh liên tục vang lên ba lần như vậy chỉ mười mấy giây, nhưng lại mặt mặt cảm thấy sống bằng cả một năm. Rốt cuộc điện thoại cũng có người nhận, tìm là mặt mặt lên nhờ lên tận cổ họng. Cô khẽ nhắm hai mắt lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nữ rất êm tai, mềm mại, đáng yêu và nhẹ nhàng. Alo, xin chào. Lâm Hiểu Nhu vẫn luôn cẩn thận quan sát Lâm Mạt Mạn. Cô ấy nhìn thấy sau khi cô gái gọi điện thoại xong, rõ ràng có hai giọt nước mắt rơi xuống đất. Lâm Hiểu Nhu ở cùng Lâm Mạt Mạn gần 9 tháng, cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lâm Mạt Mạn giống như một người không có cảm xúc. Bây giờ, trong lúc bất chợt thấy cô khóc, nhất thời hơi luống cuống, không nhịn được mở miệng nói. Mạt Mạn, cậu làm sao vậy? Lâm Mạt Mạn quay đầu, đáy mắt chứa đầy nước, nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười xinh đẹp nhạt nhẽo. Cô lắc đầu một cái. Không sao. Vừa mới nói, nước mắt liền rơi xuống không ngừng. Lâm Hiểu Nhu vội rút khăn giấy, lặng lẽ đưa cho Lâm Mạt Mạn, yên lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn cô khóc. Lâm Mạt Mạn khóc trong chốc lát, rồi mới cười, lau sạch nước mắt. Nụ cười mang theo vài phần xấu hổ, đột nhiên mở miệng hỏi. Không phải cậu hỏi tớ có yêu ai đó rồi sao? Lâm Hiểu Nhu khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Mạt Mạt, tớ chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không phải chạm đến chuyện đau lòng của cậu đấy chứ. Xin lỗi. Lâm Mạt Mạt lắc đầu nói. Không cần phải nói xin lỗi, chính xác là tớ vẫn còn đang nhớ tới một người. Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc nhìn Lâm Mạt Mạt, hỏi ngược lại. Người nào? Là một người đàn ông tớ không nỡ quên. Lúc Lâm Mạt Mạt nhắc tới người này, nụ cười trên mặt rất ấm áp, rất đẹp, cũng rất khổ sở. Lâm Hiểu Nhu không nói gì, rất im lặng nhìn chằm chằm Lâm Mạt Mạt. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lâm Mạt Mạt là một cô gái có câu chuyện cũ nào đó. Lâm Mạt Mạt hơi dừng lại, lười biếng dựa vào trên ghế, giơ tay lên vẽ loạn trên bàn. Lâm Hiểu Như không chú ý rốt cuộc ngón tay cô vẽ những gì. Chỉ có đáy lòng Lâm Mạt Mạt biết cô vẽ hai người có ảnh hưởng tới cuộc đời này của cô. Anson, Tỉnh Thâm. Cô vẽ đi vẽ lại tên của hai người kia, vẽ tới cuối cùng những thứ cô không muốn chạm vào và nhớ lại liền từng chút hiện ra. Giọng cô mang theo chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nói. Tớ đồng thời yêu hai người đàn ông này. Chuyện xưa của cô rất dài, cũng rất đẹp. Lúc kể cho Lâm Hiểu Nhu nghe, che giấu rất nhiều thứ. Anson gọi là người đàn ông đầu tiên, Lý Tỉnh Thâm gọi là người đàn ông thứ hai. Lâm Hiểu Nhu nghe rất nghiêm túc. Mãi cho đến lúc Lâm Mạt Mạt kể xong, hồi lâu Lâm Hiểu Nhu mới mở miệng nói. Từ trong câu chuyện cũ của cậu có thể nghe ra cậu rất thích người đàn ông thứ hai. Tại sao cậu không ở chung một chỗ với anh ấy? Anh ấy tốt với cậu như vậy. Lâm Mạt Mạt cười, đáy mắt mang theo ánh sáng bi thương. Vì tớ không xứng với anh ấy. Có một số việc không tiện mở miệng với Lâm Hiểu Nhu, ví dụ như quy tắc ngầm giữa cô và Anson, ví dụ như cô còn lên giường với Lý Tịch Tâm, cho nên Lâm Hiểu Nhu chỉ có nghi ngờ như vậy cũng không thể tránh được. Lâm Mạt Mạt dừng một lát rồi nói tiếp. Anh ấy xứng đáng có cô gái tốt hơn. Lâm Hiểu Nhu nói. Vậy người thứ nhất, anh ta hẹn gặp mặt cậu, cậu có gặp không? Không. Lâm Mạt Mạt lắc đầu một cái. Lúc ấy tớ hiểu rõ mình không thành thật. Tớ rất xin lỗi người đàn ông thứ nhất. Tớ cũng rất xin lỗi người đàn ông thứ hai. Bọn họ rất tốt. Người xấu là tớ. Vậy cậu có hối hận không? Không hối hận. Lâm Mạt Mạt không hề nghĩ ngợi, trả lời dứt khoát. Cô chưa từng hối hận cách làm ban đầu của mình, giống như cô chưa từng hối hận đã yêu thương bọn họ. Có lẽ bây giờ cô không còn yêu sâu đậm Anson nữa. Có chăng chỉ là thiệt thòi nhớ mãi không quên. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay mình định sửa chim dài một chút, tại vì lâu lâu rồi thì mình mới có thể đọc truyện lại cho các bạn. Thì nguyên do thì mình cũng đã nói với các bạn ở phần đầu chuyện rồi. Thế nên là có một số việc rất là phức tạp, bây giờ mình đang cần phải giải quyết cho cái kênh của mình. Thế mong các bạn hãy thông cảm cho mình. Và thứ hai nữa là hôm nay bên nhà hàng xóm đang có công trình xây dựng và cái con chó bị nhốt nó kêu rất là nhiều, rất là đau đầu, rất là khó tập trung để đọc truyện, nên mong các bạn thông cảm cho Loki nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you, bye bye.